Ái ngục tiền truyện, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cơ thể mềm mại nằm trên một cái giường rộng lớn. Chăn lụa mỏng mát lạnh, cảm giác rất thoải mái. Lúc này Lam Tử Ngưng đang nằm trên, gặm cắn cần cổ mảnh khảnh của Kha Hựu. Cố ý kích động cùng dụ hoặc làm Kha Hựu đã mơ mơ màng màng càng thêm khó nhịn mà rít thành tiếng. Dường như sự đụng chạm như thế vẫn chưa thể thỏa mãn sự khát cầu của nàng. Lý trí biết bản thân không nên làm như vậy. Thế nhưng cô vẫn không thể kiềm chế mà chủ động ngẩng cổ nghênh đón những nụ hôn của tinh tế nàng. Làn da nõn nà của Lam Tử Ngưng cũng chuyển màu ửng hồng. Trong đôi ngươi tràn đầy tiêu ý, một cảm giác mãnh liệt tràn ngập tận sâu trong mắt. Thậm chí mang theo một chút hưng phấn. Không có ý tốt mà dán bên tai cô thì thầm. Thích không? Không kịp phản ứng. Những nụ hôn tinh tế kia mang theo vài phần nhu tình liềm qua từng tấc da thịt. Kèm theo từng luồng tê dại. Dần dần nóng rực lên. Khiến Kha Hựu run lên. Thở dốc. Nghe được tiếng rên thỏa mãn kia. Đầu ngón tay của Lam Tử Ngưng lướt dọc theo cần cổ mảnh khảnh của nàng xuống phía dưới. Vây quanh phía sau của cô, nhẹ nhàng dọc sống lưng kéo khóa váy của cô xuống. Ôi, đừng, giữa cơn mông lung, phía sau lưng truyền đến xúc cảm lạnh lẽo làm Kha Hựu mơ hồ ý thức được sắp sửa phát sinh chuyện gì đó. Tiềm thức của cô bắt đầu chống cự lại, lùi về chủ động cuốn lấy hai tay Lam Tử Ngưng để trước người. Thế nhưng tiếng kêu phát ra càng như là rên rỉ yếu ớt. Miệng của Lam Tử Ngưng nở một nụ cười chế nhạo mờ nhạt. Cố ý ngừng tay, đem vật mềm mại trước người kề sát cô. Cánh môi ấm áp rơi vào bên tai cô, làm càn liếm hôn vành tai của cô. Hơi thở nhẹ nhàng thổi vào tai cô. Bởi vì động tác của nàng, Kha Hựu cảm thấy liên tục choáng váng. Thân thể tự nhiên run rẩy vì những đợt liếm mút ấy. Ánh mắt sớm đã mê ly bắt đầu sinh ra sắc thái si mê. Có biết sự phản kháng của em càng làm tôi nổi hứng thú với em hơn không? Lam Tử Ngưng vùi đầu bên cổ cô, khẽ liếm da thịt nơi đó. Giọng điệu mập mờ vang vọng bên tai cô. Lam Tử Ngưng nắm hai tay che trước người của cô, nhẹ nhàng cắn vai áo cô. Tiểu ý tà mị thủy chung đọng ở trên mặt nàng. Từ từ cởi váy của cô ra. Cầm lấy hai tay đang phản kháng một cái yếu ớt của cô. Khi da thịt trắng nõn cùng với cảnh xuân trước ngực cô từ từ hiển lộ. Ánh mắt Lam Tử Ngưng càng thêm nóng rực. Nhìn chăm chú làn da trắng ngần ấy. Cúi đầu dán lên đôi môi mềm mại. Đầu lưỡi như linh xà mà cạy khớp hàm. Tiến quân thần tốc. Quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô. Dây dưa không bỏ. Hai tay vòng ra sau. Dễ dàng cởi nút cài áo ngực của cô. Đầu ngón tay dọc theo sống lưng xuống phía dưới. Thẳng đến khi chạm được quần lót của cô. Môi Lam Tử Ngưng đột nhiên rời đi. Hơi lùi ra tạo khoảng cách giữa hai người. Cặp mắt đã nhiễm màu dục tình từ lâu dâng ánh trêu tức nhìn chằm chằm cặp môi bị nàng hôn đến sưng đỏ. Cưng rất ngon miệng. Môi của nàng giống như một mồi lừa. Sự rời đi đầy đột ngột của nàng để lại khoảng trống lớn trong Kha Hựu tựa như cái xoáy nước khổng lồ. Càng thêm khó nhịn, ngẩng đầu lên hướng môi của nàng truy tới. Bất an dãy dụa thân thể. Thở gấp liên tục, Lam Tử Ngưng rất là thỏa mãn với phản ứng của Kha Hựu. Lại một lần dán chặt lên thân thể cô. Giọng khàn khàn lần thứ hai vang lên. Phản ứng của em nói cho tôi biết em rất thích. Tay Lam Tử Ngưng chậm rãi mò xuống. Một tay quấn lấy eo cô. Đầu ngón tay liên tục trêu chọc. Tay kia thì càn rỡ kéo quần lót của cô xuống. Hàng mày của Kha Hựu khẽ nhíu. Cơ thể lại bị đè chặt. Da thịt cả người cô cũng ửng đỏ hết lên. Trong tiềm thức cô muốn dãy giụa. Nhưng thân thể không cách nào chống cự được sự trêu chọc như thế. Cởi váy ra hẳn. Người trước mắt đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu. Đầu ngón tay chạm nơi ướt át giữa hai chân của cô. Nhìn mặt cô đỏ bừng. Khó chịu mà còn muốn chống cự. Lam Tử ngưng cúi đầu cười xem lẫn ý Tả Ác. Không phải sợ, đừng chống lại yêu cầu của thân thể mình. Hoa Hạch Mẫn cảm bị nhẹ nhàng vuốt ve. Toàn thân Kha Hựu run lên. Phút chốc kẹp chặt hai chân. Cũng kẹp luôn tay nàng trong đó. Căn bản vô pháp khép lại. Thậm chí khiến đầu ngón tay của nàng cùng nơi mẫn cảm ấy càng dính nhau sát hơn. Mềm nhũn thốt ra. A, Lam Tử ngưng lại một lần nữa vùi vào cần cổ cô. Hôn dọc theo cần cổ trượt xuống. Đầu lưỡi lướt quanh đường cong thân thể cô. Lưu luyến đảo quanh trên bộ ngực sữa của cô. Nhẹ nhàng gặm cắn nụ anh đào. Ngón tay dài chậm chậm tiếng vào. Hai mắt Kha Hựu thủy chung nhắm chặt. Cô hơi hé môi lại không đủ sức để nói chuyện. Tiếng thở dốc phiêu đãng trong không khí. Ý thức cùng thân thể bị tình dục thiêu đốt đến mơ hồ tại từng đợt xúc cảm nóng rực xen lẫn lạnh buốt khiến cô khó chịu đến nỗi càng muốn. Nhiều hơn, thế nhưng dị vật xâm lấn làm Kha Hựu trợn mắt. Nơi mềm mại của cơ thể bị chiếm đóng. Chỉ có thể cố sức chịu đựng loại hưởng thụ mà cô muốn dừng nhưng không thể dừng lại kia. Mật dịch ấm nóng thấm ướt đầu ngón tay của nàng. Chậm rãi hướng vào phía trong. Cảm giác được đầu ngón tay bị tấm màng mỏng ngăn trở. Lam Tử ngưng dừng lại. Nhìn khóe mắt Kha Hựu trào ra giọt lệ bất lực. Nàng đột nhiên có chút do dự. Chỉ là một cái chớp mắt. Khóe môi nàng nhếch lên nụ cười tà mị. Nhẹ hôn hàng mày đang nhíu chặt của cô. Thấp giọng dỗ dành. Kha Hựu, Kha Hựu, em rất khó chịu. Để tôi giúp em nhé. Vừa nói. Đầu ngón tay nhanh chóng tiến sâu vào. A, cơ thể mẫn cảm của nàng như là bị sét đánh. Cơn đau đớn như bị xé rách từ dưới thân truyền đến. Bởi vì cơn đau kịch liệt mà trừng lớn hai mắt. Cô không thể nhịn được mà thét to ra. Nước mắt cuộn quanh hốc mắt cũng ào ào trào ra. Đau đớn cùng cực khiến cô tỉnh táo hơn vài phần. Cô căm thù kẻ đã chiếm đoạt tấm thân xử nữ của cô kia. Lam Tử ngưng tóm lấy cái tay đang bắt đầu giãy giụa của Kha Hựu kéo ra sau. Nghiêng người đè lên giữ chặt cô lại. Nàng hôn lên khóe mắt ướt át của Kha Hựu. Ngón tay vẫn còn ở trong thân thể của cô để cô chậm rãi thích ứng. Thẳng đến khi Kha Hựu dần ngừng run rẩy, Lam Tử ngưng mới nhỏ nhẹ nói. Ngoan, thả lỏng đi, môi nhẹ nhàng hôn lên da thịt cô. Đầu ngón tay bắt đầu nhẹ nhẹ hoạt động, đến khi cảm giác được dũng đạo chật hẹp kia càng thêm ướt át. Nàng bắt đầu chen thêm ngón thứ hai, động tác cực kỳ dịu nhẹ, cảm giác đau đớn chậm rãi tan biến. Thân thể Kha Hựu càng thêm nóng bóng, một tiếng, bởi vì động tác của nàng mà co rụt người. Cơn tê dại lan khắp toàn thân, khiến cô càng thêm say mê. Lam Tử ngưng cúi đầu tới bên lỗ tai cô, vươn đầu lưỡi khẽ liếm trái tai nhạy cảm của cô, môi lưỡi tiến đến bờ môi đỏ mọng run rẩy của cô. Hé môi nhẹ nhàng thổi thổi bên tai cô, còn đau không? Bởi vì mê dược, rất nhanh, cảm giác nguyên thủy nhất của thân thể lại một lần nữa khống chế thân thể Kha Hựu. Cô đã quên đau đớn, thậm chí ý thức cũng tan rã. Hai tay cô chủ động choàng cổ Lam Tử ngưng, ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn nhiệt tình mà kịch liệt của nàng. Phối hợp cọ sát dây dưa, thăm dò sự ngọt ngào cùng hương thơm của nàng. Sự mê ly trong cơ thể trận sau mạnh hơn trận trước. Khi cô còn chưa kịp thở dốc, Lam Tử ngưng đã cởi luôn đồ của mình. Cuối cùng, không hề giữ lại mà hòa quyện cùng cô. Kha Hựu nhẹ nhàng giãy giụa thân thể. Nghênh đón từng đợt sóng chiều trong thân thể. Hô hấp càng thêm nặng nề. Tiếng rên không ngừng vang. Dưới sự âu yếm cẩn thận của nàng. Lần đầu tiên trong đời cô lên tới 9 tầng mây. Mở mắt giữa cơn mê. Kha Hựu cảm giác tay nàng đang khẽ vuốt ve trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình. Trong mắt đầy nhu tình. Từ trong mơ tỉnh lại. Kha Hựu cảm thấy mí mắt rất nặng. Có chút không mở ra được, bởi vì say rượu, bởi vì mê dược, đầu đau nhức như muốn nứt ra khiến cô nhịn không được mà một tiếng. Mở hai mắt, có chút mê muội, Nhìn xung quanh một vòng, cô phát hiện bản thân không phải đang ở tại căn phòng nhỏ đơn sơ của mình. Hoàn cảnh trước mắt làm cô có chút lạ lẫm, cảm giác tráng lệ nhưng lộ ra chút lạnh lẽo. Đây nhất định là mơ. Cô lơ đãng nghiêng người nhìn lại. Một khuôn mặt tinh xảo câu hồn đến mức khiến người ta mê đắm xuất hiện trước mắt. Hàng mi dài khẽ rung động, hơi thở nhẹ nhẹ phả ra. Khóe miệng tuy hơi nhếch lên, nhưng vẫn tạo nên cảm giác da tà mị cùng lạnh lẽo không để người kề cận. Tấm chăn mỏng phủ trên nửa người của nàng, chỉ che được tới vòng eo hoàn mỹ của nàng. Một chân lộ ra ngoài, cũng để lộ khe rãnh mê người của nàng. Nàng là một yêu tinh hoàn mỹ không tì vết mà tràn ngập mê hoặc. Kha Hựu nhẹ nhàng cười cười. Một lần nữa nhắm hai mắt lại. Cô vì giấc mơ của mình mà cảm thấy hơi hơi sung sướng. Thế nhưng, đầu óc càng lúc càng tỉnh táo khiến cô dần dần bất an. Cô đột ngột mở mắt lần nữa. Nghiêng người nhìn lại. Đây là cô gái đã giữ chặt cô trước khi ý thức cô mơ hồ. Trời ạ, Lam Tử Ngưng. Kha Hựu nhịn không được kinh hô một tiếng trong lòng. Cô bật người ngồi dậy. Khẽ động dưới thân. Một cơn đau dữ dội làm cô sợ đến nỗi tim đập chật nửa nhịp. Lam Tử Ngưng đang nằm bên cạnh bị hành động đột ngột này làm cho giật mình tỉnh giấc. Hơi hé mí mắt, nàng miễn cưỡng cười. Hi. Hình ảnh của tối hôm qua dần dần rõ ràng hơn. Lăng Như, Minh Huy, bị kê đơn, khắc chế, yêu tinh, trên giường. Kha Hựu đột nhiên xốc chăn lên, nhìn vết đỏ chét trên ga giường. Khớp hàm nghiến chặt bao quanh hận ý ngập trời. Đôi mắt ngay lập tức bị nước mắt ấm áp vây quanh. Cô bấu chặt lòng bàn tay. Một tiếng cũng không cho ra khỏi cổ họng. Sau khi lật chăn lên, cơ thể nóng bỏng bên dưới liền bại lộ ra ngoài. Lam Tử Ngưng như không thèm để ý mà xoa xoa cổ tay. Chế nhạo nhìn chằm chằm Kha Hựu đang ngạc nhiên bên cạnh. Tối qua cưng không có phản ứng như thế. Tay tôi đến giờ vẫn còn ê ẩm đây nè. Ong ong ong, trong đầu lần nữa xuất hiện hình ảnh của hôm qua. Không thấy thẹn mà còn đón ý nói hùa. Mặc dù là dưới tác dụng của thuốc, nhưng đó vẫn cực kỳ đáng xấu hổ. Ánh mặt trời đang chiếu qua cửa sổ, như đang giễu cợt sự phóng đãng của bản thân. Kha Hựu đột ngột cuốn chăn lên bao quanh người mình, gắng chịu sự đau đớn giữa hai chân. Khom lưng nhặt lên đồ đạc nằm la liệt trên sàn, chạy ào vào phòng tắm. Có lẽ cái chăn kia quá dài. Cô vừa nhấc chân, cả người liền té ra sàn. Thân thể trần trụi lại một lần nữa bại lộ ra ngoài. Kha Hựu cắn răng, mặt đỏ bừng, kéo chăn lại, hung hăng dập mạnh cửa phòng tắm. Cánh cửa bị cô dùng hết sức đóng lại kia phát ra tiếng ầm nặng nề. Quanh quẩn trong căn phòng rộng lớn này, khóe miệng cứng ngắc của Lam Tử Ngưng dần dần bằng phẳng. Lặng im một lúc, nàng đột nhiên cười ha ha. Thật đáng yêu, editor có lời muốn nói. Lần đầu tiên của Kha Kha và Ngưng Ngưng, hơi dữ dội một chút. Kha Kha đáng yêu quá. Kỷ lục hơn 4 tiếng với 4 trang word. Vì editor trong sáng thuần khiết quá. Edit được 2, 3 câu nghỉ 10 phút. 3, cách chương.